Chương 43, Hỏa Chi Quốc Thập Tứ Đại Gia Tộc. Liên tiếp biến cố, nhìn Huyết Nhẫn kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tên kia ủ chỉ hạ hải tử không phải là muốn cứu người sao, tại sao lại đem hắn giết, nay cùng mình giết hắn khác nhau ở chỗ nào, chẳng lẽ hai người có thủ oán, hai người các ngươi có thủ oán? Huyết Nhẫn không nghĩ ra, dứt khoát trực tiếp hỏi. Không thủ. Ghen trả lời dứt khoát. Vậy ngươi tại sao giết hắn? Huyết Nhẫn không hiểu nói. Ta không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi thì sao? Ghen như vậy nói. Huyết Nhẫn sững sờ, ngay sau đó tuét miệng cười lớn, hạ hạ, một cái đặc biệt thượng nhẫn, lại nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giết ta, thật là chết cười ta. Ghen cũng không để ý hắn, chẳng qua là nắm phi tiêu, trong mắt Tam Câu Ngọc lạnh lùng theo dõi hắn, không nói một lời. Huyết Nhẫn cười hai tiếng, liền cũng không cười nổi nữa, bởi vì hắn phát hiện Ghen nhãn bên trong sát ý, là cái loại này chân chính giết qua người sát ý, tên tiểu quỷ này thật muốn giết chính mình. Huyết Nhẫn quan sát tỉ mỉ Ghen nhất mắt, thấy hắn người mặc cũ chỉ hạ trường bào màu đen, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, tuổi tác tuy nhiên 5 tuổi khoảng trường, khí chất trầm ổn, căn bản không giống như đứa bé, trong mắt Tam Câu Ngọc yêu diễm như máu, tuy nhiên đúng là đặc biệt thượng nhẫn không thể nghi ngờ. Không khỏi cười lạnh, đã sớm nghe nói ủ chỉ hạ gia tộc người trong mắt không người, hôm nay vừa thấy quả là như thế, một cái 5 tuổi hải tử, ngươi có thể ở cái tuổi này trở thành đặc biệt thượng nhẫn quả thật thiên tư yêu nghiệt, có thể ngươi lại tự đại đến truy sát ta, đơn giản là tự tìm đường chết. Vậy kêu là ngàn diệp tiểu tử cũng là hỏa chi quốc 11 trong tứ đại gia tộc, coi như không bằng ngươi ủ chỉ hạ gia, cũng là nhất lưu đại tộc, còn chưa phải là chết ở trên tay ta, tiểu tử ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta. Nếu như Ghen là một gã thượng nhẫn, Huyết Nhẫn lúc này căn bản cũng không có động thủ tâm tư, tuyệt đối sẽ cướp đường chạy trốn, hắn chính là rõ ràng nhớ, chính mình lần trước đụng phải xẻn gì nhất tộc thượng nhẫn bị đánh bao thê thảm, tuy nói sau cùng chính mình thắng. Có thể này đại bộ tờ HN là vận khí sở trí, mà ủ chỉ hạ nhất tộc cùng sẻn dị cùng nổi danh, hơn nữa xạ dị gẳng uy danh vang hơn khắp toàn bộ chiến quốc, đồng cấp bên dưới, một trọi một xoay người trốn cũng không phải là thổi ra. Hỏa chi quốc thập tứ đại gia tộc Ghen nhẹ nhíu lông mày, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, hắn lần đầu tiên nghe nói loại thuyết pháp này, lúc trước bên trong tộc căn bản không có bất kỳ người nào nhắc qua. Huyết Nhẫn thấy vậy, cười lạnh nói, nguyên lai cũng là một lần đầu rời gia tộc con nít, tuy nhiên theo như ngươi tuổi tác nhìn, phỏng chừng cũng là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, đáng tiếc sẽ chết, thôi, sẽ để cho ta cho ngươi biết một phen, tránh cho sau khi chết hay lại là như vậy không biết gì. Huyết Nhẫn dĩ nhiên sẽ không lòng tốt cố ý cho Ghen phổ cập, hắn chỉ muốn nhân cơ hội kéo dài thời gian, qua lại phục trong cơ thể trả cờ giả thôi, sẻn cản tô bù thực lực quả thật không thể khinh thường, hắn và hắn đánh nhau đã lâu. Lại vận dụng không ít cấp độ A trở lên nhẫn thuật, trả cờ dạ hao tổn một nhiều hơn phân nửa, tuy nhiên tự tin bắt xuống một người đặc biệt thượng nhận không thành vấn đề, nhưng hắn ở trên chiến trường tạo thành cẩn thận thói quen, có thể hồi phục liền tận lực hồi phục. Lật thuyền trong mương loại sự tình này, ở chiến quốc cũng không hiếm thấy. Tiểu tử, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gọi là hỏa chi quốc thập tứ đại gia tộc, là hỏa chi quốc mạnh nhất 14 gia thế lực, theo thứ tự là hai tông, tam gia, bốn tộc, năm bí thuật. Uchiha cùng Senji hai nhà là chiến quốc mạnh nhất gia tộc, những người còn lại chớ có thể nhìn về đầy đủ, chính là hai tông, cũng là 14 trong nhà mạnh nhất lưỡng tộc, mà tam gia chính là Hyuga gia, Kakuzu gia, Âm Dương gia, đứng sau hai tông, bốn tộc là chia ra làm Uzumaki nhất tộc, Sazutobi nhất tộc, Kazama nhất tộc, Senkan nhất tộc, về phần sau cùng năm bí thuật. Chỉ chính là lấy bí thuật nổi tiếng chiến quốc ngũ đại bí tộc, chia ra làm áp dẻm bí tộc, y nuột sủ cả bí tộc, ạ kỳ mỉ chia bí tộc, nạ dạ bí tộc cùng trung sơn bí tộc, đóng lại được gọi là hỏa chi quốc 10 tứ đại gia tộc. Ghen mặc niệm cái này 14 gia tên, chứ âm dương, cả giỡn mạ, sẻn cản ở nguyên tắc bên trong chưa từng nghe qua, cả gù dạ khác nói, còn lại thập ra lại toàn bộ là sau đó tham dự thành lập cổ nổ hạ gia tộc. Đồng thời hắn cũng minh bạch là hà gia tộc bên trong cho tới bây giờ không người đề cập tới cái gọi là 10 tứ đại gia sự tình, dựa theo ủ trí hạ tộc nhân tâm tính, làm sao thừa nhận cái gì 10 tứ đại gia tộc, ở trong lòng bọn họ, toàn bộ chiến quốc cũng chỉ có một nhà, đó chính là ủ trí hạ gia. Có lẽ, còn có thể thêm một sén gì, về phần đệ tâm gia, tuyệt đối không có. Thổ độn thổ thạch bạo liệt tiểu tử, ngươi chính là quá non nớt, đi chết đi. Thấy Ghen lộ ra suy tư thần sắc, Huyết Nhận nắm lấy cơ hội, đột nhiên xuất thủ, hai tay hướng lòng đất nhấn một cái, mặt đất đột nhiên rạn nứt, một cái đen nhánh kẽ hở khúc chết tựa như tia chớp dọc theo hướng Ghen vị trí chỗ ở, ngay sau đó vang một tiếng vang thật lớn bạo phát. Mảnh nhỏ đá vụn phảng phất hủ di kèn như thế, xỉu xỉu vang khắp nơi ma ra, phạm vi bao trùm vượt qua 30 mét, hai bên kiến trúc nhất thời thiền sang bách khổng, bên trong nhà người bình thường không tránh kịp, có xui xẻo bị mặc cái rỗ, kinh hoàng té xuống đất, chết không nhắm mắt. Nhìn lại nổ tung địa điểm, nơi đó đã thành một cái dài 2 thước, 1 thước thâm đại hãm hại, thi cốt hoàn toàn không có. Ha ha ha, chính là một cái đặc biệt thượng nhẫn cũng dám tới truy sát ta, đời sau nhớ lâu một chút. Không phải ai cũng có thể tùy tiện dẫn đến, ủ trì hạ nhất tộc, ta nhô và ho Huyết Nhẫn đã rất lâu không đắc ý như vậy qua, liên tiếp chém giết 2 gã đại tộc đệ tử, chính mình ngay cả một chút thương tổn cũng không lọt, chờ mình chạy trốn tới thổ chi quốc, đầu nhập vào gia tộc mới, đây chính là tư bản, đáng tiếc duy nhất là, này ủ trì hạ tiểu quỷ bị nổ tung lực đạo lôi xé thành toái phiến, cặp kia. Xa gì gẳng có thể là đồ tốt, nếu như có thể lấy được, không biết có bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá hắn cũng không tham lam, không chiếm được coi như, vạn nhất lấy được, nói không chừng sẽ còn đưa tới ủ chỉ hạ ra vô tận đuổi giết, đến lúc đó thổ chi quốc gia tộc cũng chưa chắc đảm bảo chính mình. Ngay ta y hắn chuẩn bị nhiều chút lương khô liền xoay người lúc rời đi sau khi, một chút hàn mang đột nhiên ở trước mắt phóng đại, trong lòng của hắn cả kinh, vô ý thức né người như chớp, đem điểm này hàn mang thoáng qua, là một quả phi tiêu. Chuyện gì xảy ra? Lại tới mới đuổi giết nhẫn giả sao? Huyết Nhẫn trong lòng hơi trầm xuống, quay người lại, thình lình thấy Ghen đứng ở lúc đầu vây xem vị trí, chính mình lại không cảm giác chút nào. Người đang xem nơi nào? Bên thai đột nhiên truyền tới một giọng nói, hàn quang chợt hiện. Làm sao biết? Huyết Nhẫn đôi mắt mánh co rút lại, rõ ràng một khắc trước còn ở phía xa hài tử, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình một kiếm chém tới? Hắn nhiều năm bác sát kinh nghiệm cứu hắn, ở tư tưởng còn chưa khi phản ứng lại sau khi, thân thể đã tự nhiên khởi động làm, tay phải phi tiêu tiến lên đón, dưới chân vừa phát lực, thuấn thân chi thuật đột nhiên phát động. Bất quá hắn bởi vì là thương hoàng ngăn cản, mặc dù đem kiếm thế dẫn tiên về, bất quá vẫn là không có thể ngăn xuống. Khi hắn thuấn thân đến hậu phương thời điểm, cái chán chợt lạnh, đưa tay sờ một cái, một tay máu tươi, cái chán đã bị phá vỡ một vết thương. Khi hắn lại định mắt nhìn đi thời điểm, tên hải tử kia lại vẫn ngừng ở lúc đầu địa phương. Phảng phất từ chưa từng di động, không khỏi trong lòng dâng lên một cổ không khỏi hoảng sợ, hắn chưa bao giờ đụng phải qua quỷ dị như vậy tình huống.